Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Mộng bức Đông Kaioshin. Không được, lần này đến phiên ta. Vũ Không tiến lên một bước, nói rằng Dabura sắc mặt cứng đờ. Chính mình cũng như thế tinh tướng, đối phương lại còn là chỉ phái ra một người đến. Đây rõ ràng là không đem hắn ma giới chi vương thân phận để ở trong mắt a. Đây là lõa lồ khiêu khích. Babidi vì để cho Dabura phát huy to lớn nhất thực lực, hắn đem tầng thứ 3 phi thuyền liên tiếp Dabura ma giới. Cảm thụ nhiệt độ nóng rực, Dabura lòng tự tin chưa từng có tăng vọt. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá thật lớn. Dabura sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ nghe xèo một tiếng, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Hắn xuất thủ trước, thân hình cấp tốc hướng về Vũ Không xung phong mà đến. Cao cao giơ lên nắm đấm, hướng về Vũ Không vung ra oanh. Hai người nắm đấm ở giữa không trung đụng vào nhau. Đòn thứ nhất đánh cái thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm sao đạt được ai trở lại. Uống a, Vũ Không thân hình về phía trước đạp xuống, chủ động xuất kích, Dabura cũng liền bận bịu ứng đối. Liên tiếp bùm bùm tiếng đánh nhau vang lên. Hai người chiến đấu sóng trùng kích đập vỡ tan ma giới đại địa, khí thế ngập trời. Đông Kaioshin nhìn Vũ Không cùng Dabura chiến đấu cảnh tượng, tâm thần lại một lần nữa bị chấn động. Hắn không phải là không có cùng Dabura từng giao thủ, mỗi lần giao thủ đều rơi xuống hạ phong. Goku tiên sinh quá lợi hại. Hắn lại đối mặt Dabura, đều có thể đánh hòa nhau. Vegeta nhưng phi thường tức giận. Thiết, Kakaro tên khốn kiếp này. Mỗi lần có đối thủ lợi hại đều cho hắn thu thập. Ta chịu đựng đủ cái này tẻ nhạt trò chơi. Uy, Kakaro, ngươi lại không chăm chú một điểm. Cẩn thận ta liền ngay cả ngươi đồng thời thu thập. Vừa nghe lời này, Đông Kaioshin lúc đó liền sửng sốt. Cái gì? Goku tiên sinh căn bản không có ở nghiêm túc đánh. Nhìn ra Đông Kaioshin nghi hoặc, Son Gohan giải thích, ba ta còn không được biến thân siêu Saiya. Lại như là ta ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lên biến thân như thế, đúng vậy. Còn không biến thân siêu Saiya. Đông Kaioshin phản ứng lại, chính là loại kia cả người tỏa ra hào quang màu vàng hình thái. Những người này từ tiến vào cái này phi thuyền sau khi, liền không được biến thân qua. Khó nói ma giới chi vương ở trong mắt các ngươi thật sự liền như thế nhược sao? Mọi người gật gù, xem ra đến bây giờ xác thực không tính là cường giả. Đông Kaioshin xoa xoa đầu. Son Gohan quan tâm hỏi, Đông Kaioshin, ngươi làm sao? Broly lúc này bất thình lình tiếp một câu. Ta nhìn hắn đây là nhân sinh quan đổ nát sau, mang vào đau đớn. Phía trên chiến trường, Vũ Không nghe được Vegeta oán giận, cảm thấy rất oan ức. Một bên ứng phó Dabura, một bên phản bác. Này, Vegeta, cũng không thể nói như vậy. Con người của ta tương đối chậm nóng. Người cũng biết, Kakaro, loại trò chơi này như thế tranh đấu quá chán. Người cho ta hạ xuống, để ta giải quyết đi Dabura. Sau đó chúng ta quyết một trận thắng thua. Vegeta quát, biết rồi, ngươi đang chờ ta một phút. Vũ Không một tiếng quát nhẹ, quanh thân đột nhiên bùng nổ ra một đoàn màu vàng khí diễm. Cả người hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cặp kia xanh ngọc trong con ngươi, ẩn chứa bể nghễ thiên hạ vẻ ngạo nghễ, hắn rốt cục biến thân siêu Saiya. Đông Kaioshin theo bản năng siết chặt nắm đấm. Nội tâm mơ hồ bắt đầu chờ mong lên. Vegeta lúc này mới đem hai tay ôm ở trước ngực. Hừ, Kakaro tên khốn kiếp này, rốt cục chịu nghiêm túc một điểm. Mà phi thuyền tầng thấp nhất Babidi, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm sau khi biến thân Vũ Không. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này khí thế cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau người đến. Cho ta đi cho năng lượng máy đo mang tới. Chọn công suất to lớn nhất. Một cái thủ hạ sau khi nghe, đáp một tiếng, lập tức mang tới công suất năng lượng lớn nhất máy đo năng lượng máy đo đem ra sau. Babidi quay về thủy tinh cầu bên trong Vũ Không. năng lượng máy đo phát sinh một trận ong ong. Kim chỉ nam lập tức đạn đến cực đại, làm sao có khả năng. Kẻ nhân loại này lại có 3.000 kiri năng lượng trị. Không thể, Dabura cũng là 2.500 kiri mà thôi. Hắn làm sao có khả năng so với Dabura còn cường đại hơn. Babidi tựa hồ bỗng nhiên rõ ràng. Tại sao Yamu bọn họ có thể thu thập được nhiều như vậy năng lượng? Sợ là cùng những người này có quan hệ. Phía trên chiến trường, Dabura nhìn biến thân siêu Saiya Vũ không? Xem thường hừ một tiếng. Ta cho là cái gì đây? Không phải là cả người phát sáng sao? Không có gì ghê gớm. Ồ, thật không? Vũ không cười cợt, không có ý tốt hỏi ngược một câu. Một giây sau, Dabura ánh mắt hoa lên. Chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người ra hiện tại trước mặt hắn. Hắn theo bản năng muốn làm ra phòng ngự động tác, nhưng mà một luồng nỗi đau xé rách tim gan bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc truyền nhiễm đến hắn toàn thân đùng. Phốc, Dabura phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái tay ôm bụng, một mặt mộng bức nhìn Vũ không. Làm sao có khả năng? Ta vừa dĩ nhiên không có thấy rõ động tác của ngươi. Ngươi làm cái gì? Nhưng mà Vũ không căn bản không để ý tới Dabura khiếp sợ. Hắn giơ lên nắm đấm liền hướng Dabura trên mặt bắt chuyện. Chờ một chút. Xin chờ một chút. Dabura hoảng rồi. Hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng Vũ không hoàn toàn không cho Dabura chuẩn bị thời gian. Đổ ập xuống chính là một trận vò ngược. Giữa không trung, đùng đùng đùng, tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Có điều cái kia đều là Dabura chịu đòn âm thanh. Một lúc mới bắt đầu hắn còn có thể tính chất tượng trưng phản kháng mấy lần. Có thể chiến đấu càng về sau, Dabura cũng chỉ có chịu đòn phần. Còn không giao thủ mấy hiệp, Dabura đã kinh biến đến mức sưng mặt sưng mũi lên, mà xa xa Đông Kaioshin cũng sắc mặt ngẩn ra. Máy móc quay đầu, nhìn về phía bên người Son Gohan. Hỏi, các ngươi vừa thấy rõ Goku tiên sinh động tác sao? Mọi người lần thứ hai gật gù. Đương nhiên, Goku động tác của hắn lại không tính nhanh. Làm sao có khả năng không thấy rõ? Đi cây em. Đông Kaioshin suýt chút nữa muốn chửi má nó. Chính mình tốt xấu cũng là chấp trưởng cái này vũ trụ sáng tạo thần linh. Làm sao ở những này người Saiya trước mặt, rồi cùng không từng va chạm xã hội nhà quê như thế. Hắn xin thề cũng không tiếp tục hỏi vấn đề tương tự. Quá đả kích người. Những này người Saiya chính là một bầy quái vật. Tính toán một chút. Chính mình vẫn là ở một bên làm bộ xem say sưa ngon lành đi. Làm một cái không rõ chân tướng thế nhưng sẽ gọi 666 ăn dưa chuột quần chúng. Cũng là vô cùng tốt. Đông Giới Vương quyết định chủ ý. Âm thầm suy nghĩ phía trên chiến trường. Thế cuộc đã là nghiêng về một phía. Dabura sử dụng bú sữa sức lực. Đều không thể thương tổn được Vũ không mảy may. Babidi lo lắng xuyên thấu qua thủy tinh cầu quan tâm chiến đấu. Hắn phẫn nộ quát, Dabura, ngươi nhanh lên một chút đả thương hắn a. Ngươi không đả thương hắn, ma nhân bu liền không có thể hấp thu năng lượng phục sinh. Âm thanh xuyên thấu qua không gian truyền vào phía trên chiến trường. Dabura sắc mặt tối sầm lại, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Lão đại, ta cũng muốn đánh thương hắn a, nhưng là ta không làm được a. Hai người thực lực chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Vũ không biến thân siêu Saiya sau, mỗi cái thuộc tính hoàn toàn nghiền ép Dabura. Hơn nữa hắn siêu phàm chiến đấu phản ứng. Dabura muốn tìm thấy Vũ không góc áo đều không làm được. Nhìn giữa không trung Vũ không một phương diện nghiền ép Dabura, Vegeta càng thêm vội vã không nhịn nổi. Kakaro, ngươi còn xong chưa? Nhanh lên một chút giải quyết đi Dabura. Sau đó cùng ta quyết đấu. Lần thứ hai nghe được Vegeta nói muốn cùng Vũ không quyết đấu, Babidi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt dừng lại ở Vegeta trên người. Cẩn thận quan sát nói. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Nắm giữ tà ác chi tâm người. Ha ha ha. Để cho ta tới khống chế ngươi đi. Sau đó xin ngươi giúp ta vì là ma nhân bu thu thập năng lượng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.